Chương 327, tháng 4 cao trung dị dạng hàng ngày. Cao trung năm thứ nhất cuối tháng 4, dù gì đối với hoàn cảnh mới đã đại khái tập quán, đối mặt thi học kỳ cùng tương lai tiền đồ đợi một chút nghiêm túc khóa để thời kỳ còn rất xa xôi. Hầu như không có lấy chồng gợi lên xung đột, cũng nộp vài cái bằng hữu. Từ Á Linh theo cổ tổ ngộ hạ các nàng ra ngoại quốc về sau, người khác cũng bởi vì học lên nguyên nhân, mà tạm thời ly khai. Dù gì không ngoài sở liệu, lựa chọn khoảng cách ra gần nhất từ Mỹ xạ kỷ cao trung hòa quang phản cao trung xác nhập quang phản trường cao đẳng. Gần nhất Nhật Bản thiếu tử biến hóa nghiêm trọng, đưa tới một ít trường học nhân số thiếu nghiêm trọng, chỉ có tuyển trạch cùng những trường học khác xác nhập. So với có vài chục năm lịch sử quang phản cao trung, theo Mỹ xạ kỷ thành phố mở rộng mới có tạo dựng lên Mỹ xạ kỷ cao trung tự nhiên nằm ở thế yếu địa vị. Vì vậy trường học tên gọi vẫn là quang phản, đối với cái này sự kiện, các cách nhìn lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì quang phản so với lấy Mỹ xạ kỷ thành phố tên gọi tới mệnh danh trường học dễ nghe hơn sinh ra. Tuy là lần nữa biến thành một người, có thể dù gì đối với lần này cũng không phải phi thường lưu ý bởi vì hắn còn có mẫu thân của mình, chỉ dịu xạ. Kỳ thực có đôi khi, dù gì cảm thấy chúng nữ sở di tuyển trạch tạm thời ly khai, là bởi vì muốn cho hắn cùng mẫu thân một cái một chỗ thời gian. Nhất niên trôi qua, xuyên thấu qua bình thường sinh hoạt tỉ mỉ, các nàng tự nhiên không có khả năng không phát hiện được dù gì cùng mình mẫu thân trong lúc đó cái kia cấm kỵ quan hệ. Cho dù có thể tiếp thu dù gì cái khác nữ bằng hữu, nhưng đối với chỉ khi xạ cùng dù gì quan hệ giữa, quả nhiên vẫn là cần ly khai cẩn thận suy tính một chút. Liên đúng như vậy, dù gì cùng mình mẫu thân qua hạnh phúc tân hôn sinh hoạt. Đáng tiếc, cuộc sống như thế ở nghỉ đông kết thúc, dù gì thăng thượng quốc bên trong sau đó, vẫn là nên đón kết thúc. Thăng lên cao trung, cộng thêm ở xạ cả kỳ giã học viên năm thứ ba về sau, dù gì tận lực làm nhạt ảnh hưởng của mình, dù gì hoàng đế thân phận, biến thành một người bình thường trốn học bất lương. Mà ở học lên về sau, chỉ cái xạ cũng nghiêm khắc yêu cầu mình nhi tử. Tuyệt đối không thể sẽ cùng trước đây giống nhau ở trường học ở ngoài làm sàng làm bậy, cho nên dù gì bất lương tên hiện tại cũng không rõ ràng. Hôm nay cũng là vô cùng bình tĩnh một ngày, lưng đeo ánh mặt trời rực rỡ, dù gì đạp hoa anh đảo cánh hoa, hướng phía trường học đi tới. Dọc theo đường đi, gặp phải người quen, dù gì cũng sẽ cười chào hỏi. Đương nhiên, cũng không phải thâm giao bằng hữu, chỉ là làm cùng một cái trường học học sinh đối với bạn học lễ phép thân cần thăm hỏi mà thôi. Không đổi hàng ngày, không đổi ngày đêm, không đổi người, đã không có chúng nữ làm bạn, dù gì phát hiện mình cũng cực kỳ hưởng thụ như bây giờ cuộc sống yên tĩnh. Có lẽ là bởi vì lẻ loi một mình, dễ dàng hơn sản sinh mới gặp gỡ, ở cuộc sống yên tĩnh bên trong, một chút bất đồng, cũng sẽ trở thành một phần kinh hỉ á ở lằn vôi sang đường bên ngoài chờ đợi một hồi, thành thạo người có thể thông hành đèn xanh sáng lên sau đó, dù gì cùng đồng dạng đi trước trường học. Cùng với sáng sớm đi làm thành phần tri thức nhóm cùng nhau, hướng phía đối diện đi tới. Đâm đầu đi tới một nữ tính thành phần tri thức, thấy không rõ lắm diện mạo, đang cùng dù gì thác thân mà qua về sau, lặng lẽ hóa thành một đám hỏa diễm, biến mất vô ảnh vô tung. Chung quanh những người đi đường cũng không có bất luận cái gì phát hiện, phảng phất cái kia nữ tính từ vừa mới bắt đầu sẽ không tồn tại một dạng. Chỉ là, hơi chút để cho một cái dù gì, có điểm kỳ quái dừng bước lại. Quay đầu nhìn một chút. Sở hữu dị thường lực lượng hắn, dường như cảm giác được cái gì. Kỳ quái, vừa rồi dường như có một nữ nhân quá khứ A từ thăng lên cao trung tới nay, dù gì xuất hiện loại cảm giác này số lần, dường như cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn một hồi, vẫn không có phát hiện bất kỳ dị thường nào dù gì, ở đèn đỏ sáng lên phía trước, vội vã chạy tới người đối diện hành đạo, hướng phía trường học phương hướng đi tới. Nếu không có phát hiện cái gì, hắn tự nhiên cũng theo đó quên mất. Chỉ là, dù gì không biết, rất nhanh, hắn thì sẽ biết cái loại này cảm giác dị thường lý do, chứng kiến một cái dị chất thế giới. Đi qua thật dài con dốc, phần cuối chính là ở toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố đều gọi được với nổi tiếng lâu đời quang phản cao trung không phải, hiện tại hẳn là xưng là trường cao đẳng. Ở cửa trường học, một ít học sinh tam tam lưỡng lưỡng tụ tập ở nơi nào, có đợi bằng hữu, có nói chuyện trời đất. Trong khoảng cách giờ học thời gian, còn có một chút. Ở dù gì đến gần thời điểm, một cái đã sớm chờ ở cửa trường học, dáng dấp phi thường khả ái nữ sinh lập tức vui vẻ chạy tới. Xạ cái quân quang phản trường cao đẳng đồng phục học sinh khá vô cùng, nam đẹp trai, nữ khả ái, cộng thêm cái kia nhẹ đông váy ngắn, So với một ít hạng sang phục sức còn muốn mỹ quan, có người nói có chút học sinh chính là hướng về phía quang phản trường cao đẳng đồng phục học sinh mới có tuyển trạch trường học này. Mà thân đồng phục học sinh mặc ở trước mắt cái này có một đầu ngang eo tóc dài màu đen, ở hai bên ghim hai bó tóc trên người cô gái thời điểm, liền có vẻ càng thêm đáng yêu. Nàng là Bình Diễn Duyên, dù gì ở thăng lên cao trung về sau, một tháng qua này giao bằng hữu, an vị tại hắn châu ngồi bên cạnh. Đương nhiên, người bạn này chẳng mấy chốc sẽ ở phía trước cộng thêm một cái nữ chữ. Nếu như không phải là bởi vì mẫu thân liên tục nhắc nhở, phỏng chừng ở tuần đầu tiên, dù gì cũng đã đem lớp này bên trong khả ái nhất nữ hải tử tiến công chiếm đóng, biến thành bạn gái của mình. Nhưng dù cho như thế, một tháng qua, quan hệ của hai người cũng đã gần hơn đến lúc nào cũng có thể đột phá tầng nào tình trạng, hiện tại thiếu chút nữa là người nào trước đối với đối phương tỏ tình. Dù gì cười nghênh đón. Bình Giếng, buổi sáng tốt lành cùng lễ phép Bình Giếng Duyên không giống với, dù gì là trực tiếp xưng hô Bình Giếng Duyên dòng họ, biểu thị chính mình đối với nàng thân cận. Thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu không phải, ta cũng là vừa mới tới Bình Giếng Duyên nói một dạng nam sinh cùng nữ sinh ước hội thời điểm, chỉ có tới trước nam sinh mới có thể nói lời nói. Rõ ràng, đang cùng dù gì gặp gỡ bên trong, Bình Giếng Duyên là ở vào chủ động nhất phương. Cùng đi a dù gì cười cười. Bình Giếng Duyên cùng đi vào cửa trường. Trên đường, nhận thức rủ gì hòa Bình Giếng Duyên còn có biết quan hệ bọn hắn người, chứng kiến đặt song song đi chung với nhau hai người, tất cả đều lộ ra nụ cười thân thiện. Ai, xa cái. Làm rủ gì hòa Bình Giếng Duyên đi tới cửa trường học thời điểm, bạn tốt của hắn ải cờ hạ tổ thanh âm từ đối diện chuyển tới. À dù gì cũng đáp ứng lại ải cờ. Bình Giếng đồng học, buổi sáng tốt lành. Hôm nay lại là người đang đợi xạ cả cờ chứng kiến rủ gì bên người Bình Giếng Duyên, cũng lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, ải cờ đồng học bị cái kia nhạo báng ánh mắt nhìn, Bình Giếng Duyên có chút xấu hổ cúi đầu, thân thể hướng rủ gì nhích lại gần. Rủ gì vô vô Bình Giếng Duyên bả vai, an ủi một cái khẩn trương cô bạn gái nhỏ, sau đó mới có ngẩng đầu nhìn ải cờ, vừa cười vừa nói. Làm sao, hâm mộ. Ngươi cũng tìm một nữ bằng hưu A bằng ngươi thành tích cùng tướng mạo, tìm một nữ bằng hưu hẳn là không phải là cái gì vấn đề A học sinh trung học đệ nhị cấp cùng quốc trung sinh cũng không đồng dạng, nam sinh cùng nữ sinh tính cách cũng thành thục không ít, ngoại trừ dung mạo ở ngoài, cũng coi trọng tính tình của đối phương và gia đình, cùng với cảm giác của mình. Vì vậy dù gì một tháng qua này, mới tìm Bình Giếng Duyên một cái bạn gái, chính là nguyên nhân này. Ai cờ hay ạ tổ cá tính tốt. Hơn nữa học tập thành tích ở trường học cũng là cầm cờ đi trước, đối với hắn có hảo cảm nữ sinh tự nhiên cũng không có thiếu. Miễn, ta tạm thời còn không có cái kia tâm tư cờ đi tới rủ gì bên kia, cùng hắn cùng nhau hướng về giáo học lâu đi tới. Lại nói tiếp, đi cùng với ngươi, thật đúng là không có tiến nhập trung học đệ nhị cấp cảm giác cả cờ nhìn rủ gì mặt nói rằng. Nên nói là không có cái mới xuất hiện cảm giác sao chớ đem trách nhiệm đẩy tới trên người ta làm. Dù gì phản bác. Hơn nữa trước ngươi không phải muốn thi càng hảo trường học sao mà, đọc gần một điểm trường học tương đối buông lỏng. Ai cờ tựa đầu vòng vo trở về, còn có hơi lấy một tia chế rêu ý tứ hàm xúc nói rằng. Hơn nữa, ngươi cũng bởi như thế mới có tuyển trạch quang phản trường cao đẳng A, rõ ràng ngươi thực lực chân thật so với ta còn muốn hảo. Dù gì cũng nghe ra khỏi cờ ý tứ hàm xúc, không làm sao được thở dài một hơi. Trong nước ta qua được đã quá mệt mỏi. Cao trung dự định ung dung một điểm có thể thông dong như vậy, thật đúng là ước cao A cờ dùng mang theo hâm mộ ngữ khí đạo, hắn học lực tuy là có thể cho hắn tự do tuyển trạch trường học, nhưng tốt xấu cũng cần nỗ lực một cái. Mà đối với dù gì mà nói, cái này sợ rằng chỉ là tùy ý ứng phó một cái trình độ mà thôi. Có lẽ là vận khí ta không tệ. Dù gì đi tới giày của mình quý trước, tướng tá bên trong giày từ bên trong lấy ra thay. Bình Giếng Duyên dã ly khai bên người của hắn. Ở bên kia nữ tính tủ giày trước đội thượng tá bên trong giày. Cũng có thể nói là hiểu được yếu linh đâu. Ai cờ cũng đổi lại chính mình trong trường giày. Cách lúc này, chuyển tới từ phía bên cạnh đóng cửa tủ giày thanh âm có chút lớn, đem dù gì ánh mắt của bọn họ hấp dẫn. Sớm tại nơi bên trong là một cái híp híp mắt thiếu niên, khổ người rất lớn dáng vẻ, nhưng biểu tình trên mặt cũng rất ôn hòa, lúc này hướng về dù gì chào hỏi. Chính là dù gì ở cấp 33 cái bằng hữu một trong tạ nạ cả quang vinh quá. Mà tạ nạ cả quang vinh quá bên cạnh thì là một gã tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên sạt khải làm. Buổi sáng tốt lành. Dù gì hướng về hai người nói rằng. Sớm. Sát quay đầu lại lên tiếng chào, sau đó liền cùng Tạ Nạ Cả cùng đi. Hoa, nhìn qua thật là một thật khó khăn chung đụng nhân vật đâu. Có người nói cái kia sạt ở trung hộp cơ sở lúc là tương đương bạo lực, nhưng hắn bên cạnh cái kia vóc dáng cao nhìn như cực kỳ am hiểu thể dục bộ dạng. Là Tạ Nạ Cả quân A rủ gì điểm ra tên của hắn, Ải Cờ gật đầu, tiếp tục nói. Lui tới với hắn sau đó dường như trở nên đàng hoàng A một ít hai đối với bọn họ mà nói. Chúng ta chính là một ít không thú vị học sinh xuất sắc. Các học sinh xuất sắc ta nghe được cái cớ đem chính mình cũng đưa về ưu đẳng sinh hàng ngũ, dù gì không lịch sự thấy buồn cười. Đối với sở hữu hoàng đế tên, thống lĩnh toàn bộ Mỹ xạ kỷ thành phố bất lương hắn mà nói, học sinh xuất sắc vừa may là cách hắn xa nhất hình dung tử. Cầu thả cầu vượt tốt.